Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045, người hữu duyên. Đế Tông chuyện cũ, Hứa Dương gật gù, hắn rất cao hứng, này hợp xa chi thuật, tuyệt đối là thoát thân tuyệt hảo thủ đoạn. Tuy rằng Hứa Dương đã có cố hóa độn không huyền trận, nhưng thoát thân thủ pháp, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Huống chi độn thổ phương pháp, khá là thiên môn, một loại cấm chế, vẫn đúng là không cách nào chặn lại. Chỉ có điều, này hợp xa chi thuật, còn có một chút yêu cầu chính là cần chân đạp đại địa, mới có thể sử dụng. Nếu như người thi thuật đang ở giữa không trung, dĩ nhiên là không thể nào độn thổ. Khà khà, sau đó ta trên không trung gặp cường địch, hay dùng độn không huyền trận, trên mặt đất gặp phải cường địch, hay dùng hợp xa chi thuật, xem ai còn bắt được ta. Hứa Dương trong lòng âm thầm hài lòng. Mặt khác, ở trên lần ngũ tuyệt chi chiến, ngươi còn có một lần tìm hiểu chí tôn thần đỉnh chân thân cơ hội. Đế Tông chi chủ nói rằng, vốn là, lần này cơ hội, sẽ không cho ngươi quá dài thời gian. Nhiều nhất cũng chính là một canh giờ. Hiện tại bản tọa sẽ không làm hạn chế. Chỉ cần tâm thần lực lượng đầy đủ, người có thể vẫn tìm hiểu xuống. Lương Khâu Lộ cười tủm tỉm nói rằng, Hứa Dương tâm thần lực lượng cũng không tệ lắm, nên có huyền hoàng sơ kỳ cấp độ, miễn cưỡng có thể tìm hiểu 3 canh giờ đi. Đa tạ tông chủ. Hứa Dương nhìn về phía chính giữa hang đá, cái kia một vị đen thùi lùi đỉnh nhỏ, có chút ngạc nhiên, theo thiên tộc huyền hoàng cường giả Thiên Hành Tuấn nói, này chí tôn thần đỉnh, là huyền thiên thượng đế tọa hóa trước, từ tinh hải bên trong mạnh mẽ bước ra, không biết là thật hay giả. Hứa Dương hỏi, Hứa Dương, muốn nói cẩn thận, Lương Khâu Lộ trận lại nói, Đế Tông chi chủ khoát tay áo một cái, không sao, cũng không có cái gì có thể cấm kỵ, lập tức. Đế Tông chi chủ chậm rãi giảng giải nói, thiên tộc, đế tông, đều chịu đựng huyền thiên thượng đế di trạch, thiên tộc là huyền thiên thượng đế hậu duệ, mà đế tông, là huyền thiên thượng đế đệ tử thành lập tông môn, huyền thiên thượng đế có lưu lại di huấn, thiên huyền thế giới, nhân tộc cường thịnh đến không dễ, tất cả mọi người tộc cường giả, phải làm đồng tâm hiệp lực, dự phòng dị tộc xâm chiếm, những kia thí luyện bảo địa. Thượng cổ bí cảnh, muốn mở ra đi ra, cho phép tất cả mọi người tộc cường giả cùng tham dự khai phá, lấy lớn mạnh nhân tộc, thậm chí tìm kiếm tiên đạo bí mật, ở huyền thiên thượng đế tọa hóa trước, đem sáng chế tiểu thiên lộ, chí tôn thần đỉnh loại bảo vật, ban tặng đế tông, mà huyền thiên bát cảnh kinh, thái hư huyễn cảnh loại bảo vật, để lại cho dòng dõi, dựa theo thiên đế di huấn. Những bảo vật này đều phải làm mở ra, chứa đựng khắp nơi nhân tộc hào kiệt thể ngộ tu luyện, để cầu lớn mạnh nhân tộc, mà ta đế tông lão tổ, huyền thiên thượng đế đệ tử, cũng đích thật là như vậy làm. Chỉ có điều, thiên tộc lão tổ, lại có tư tâm, bọn họ đầu tiên là đóng cửa thái hư huyễn cảnh, sau đó lại thu hồi huyền thiên bát cảnh kinh, thậm chí ở toàn bộ Trung Châu truy sát hết thầy tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh cường giả. Chấm ngoặc kép, ta đế tông lão tổ, nhiều lần khuyên bảo không có kết quả, liền cùng thiên tộc dần dần đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng đến sau đó, thiên tộc làm việc càng ngày càng cực đoan, lại còn yêu cầu chí tôn thần đỉnh, tiểu thiên lộ loại bảo vật. Vốn là, nếu là thiên tộc công bằng, đem bảo vật tìm hiểu cơ hội, cùng chung làm cho người ta tộc cường giả nói. Dựa theo đế tông lão tổ ý tứ của chí tôn thần đỉnh cho bọn họ cũng không sao. Nhưng thiên tộc như vậy ích kỷ, vi phạm tổ huấn, ta đế tông đương nhiên sẽ không đáp ứng. Sau đó, đế tông minh lấy không được, liền cân nhắc thầm đoạt. Chí tôn thần đỉnh vốn là mở ra làm cho người ta tộc cường giả tìm hiểu, mà thiên tộc nhưng lẻn vào tìm hiểu người trong, nỗ lực đối với thần đỉnh gieo xuống dấu ấn linh hồn, trực tiếp cướp đi. Lần này âm mưu bị lão tổ thất bại, từ đây chí tôn thần đỉnh liền không nữa đối với người ngoài mở ra, coi như là đế tông nội môn đệ tử cũng phải chịu đựng tầng tầng thử thách. Lập xuống công huân sau khi, mới cho phép tìm hiểu chí tôn thần đỉnh. Có điều tuân theo thiên đế di chí, tiểu thiên lộ thí luyện, từ đầu tới cuối, đều vẫn đối với tất cả mọi người tộc Tuấn Kiệt mở ra. Nghe xong đế tông chi chủ thuật lại, Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ chí tôn thần đỉnh ngọn nguồn. Cùng với thiên tộc cùng đế tông ân oán dây dưa thủy mạt. Hắn khom mình hành lễ, đa tạ tông chủ làm đệ tử giải thích nghi hoặc. Lần này ngươi lấy nam bá thiên thân phận, lập xuống đại công, tông môn không tốt công khai phần thưởng ngươi, chỉ có thể đem ban thưởng đồ vật trong âm thầm cho ngươi. Bản tọa vừa ban tặng ngươi hợp xa chi thuật, cũng là một người trong đó. Cho tới đồ còn dư lại, chính là một ít đan dược chữa trị vết thương, hộ thân ngọc phù những vật này. Sau đó từ lương khâu trường lão dẫn ngươi đi lĩnh. Hứa Dương đáp ứng một tiếng. Chợt nhớ tới một chuyện, hắn từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra bộ kia chiếm được dưới nền đất mê thành trong mộ cổ tử kim đế giáp hỏi. Tông chủ, này tử kim đế giáp, ngược lại không tệ hộ thân bảo giáp, chỉ tiếc kích thước có chút không thích hợp. Không biết ngài có thể không đem bộ này bảo khí đổi một hồi kích thước, làm cho đệ tử có thể mặc vào. Hứa Dương, đừng quá không lớn không nhỏ. Tông chủ muốn tìm hiểu chí tôn thần đỉnh, nơi nào có thời gian cho ngươi sửa chữa bảo giáp. Lương Khâu Lộ nói rằng, đế tông chi chủ khoát tay áo một cái. Trong tay ngươi bảo khí, là nham tộc đại sư luyện chế. Ở nham tộc chư vương trong lúc đó đời đời truyền lại. Mà nham tộc chư vương, vóc người chiều cao, cũng không thể có thể hoàn toàn tương đồng. Vì lẽ đó bộ này đế giáp, bản thân là có thể đổi kích thước. Hứa Dương lập tức vui vẻ, nếu như có thể không hư hao bảo giáp điều kiện tiên quyết. Mặc vào bộ này đế giáp, đó là đương nhiên so với cải trang sau thân thiết, sẽ không tổn thương bảo giáp kiên cố độ. Cái kia muốn làm sao làm nó thay đổi kích thước. Hứa Dương phát huy đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tinh thần. Tiếp tục hỏi, chỉ cần ngươi có đỉnh cao huyền hoàng cấp độ tâm thần lực lượng, là có thể khắc họa bảo giáp phù văn. Cũng đối với hắn gieo xuống dấu ấn linh hồn. Đế tông chi chủ nói rằng, Hứa Dương cảm ơn, lại nghe đế tông chi chủ lần thứ hai nói rằng, Hứa Dương, chuyện hôm nay, liền chấm dứt ở đây. Ngươi là muốn hiện tại sử dụng lần này tìm hiểu chí tôn thần đỉnh cơ hội? Hay là muốn quá một quãng thời gian, chuẩn bị đầy đủ sau khi lại tìm hiểu? Hứa Dương trong lòng hơi động, từ chí tôn thần đỉnh bên trong, hắn cảm nhận được một loại nào đó hấp dẫn đồ vật của chính mình. Phảng phất cùng hắn có lớn lao liên quan như thế, làm hắn vội vàng muốn mở ra này một bí ẩn. Tông chủ, đệ tử đồng ý hiện tại tìm hiểu thần đỉnh. Hứa Dương nói rằng, cũng tốt, bản tọa bế quan động phủ, sẽ không thường thường mở ra. Ngươi lần này nếu không tìm hiểu, lần sau sẽ không biết phải chờ tới lúc nào. Đế tông chi chủ khẽ gật đầu nói rằng, lập tức, Hứa Dương xếp bằng ở chính giữa nhà đá, đối mặt cái kia một vị đỉnh nhỏ màu đen, chính thức bắt đầu rồi tìm hiểu. Rất nhanh, Hứa Dương tâm thần hoàn toàn chìm đắm vào chí tôn thần đỉnh bên trong. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Ngoại giới bất kỳ vang động, đều không thể quấy nhiễu đến tâm thần của hắn. Lương Khâu Lộ bỗng nhiên đối với đế tông chi chủ nói rằng, tông chủ, ngài vì sao phải làm lỡ tự thân tiến cảnh, tự mình tiếp kiến Hứa Dương? Đế tông chi chủ thản nhiên nở nụ cười, tuấn giật khuôn mặt trên, có nói không ra mị lực. Bởi vì Hứa Dương rất có thể chính là tổ tông di huấn bên trong nhắc lên người hữu duyên a. Chấm ngoặc kép, cái gì? Lương Khâu Lộ sắc mặt đại biến, tay nàng chỉ dùng sức nắm xương ngón tay trắng bệch, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.